bọn họ đang hôn, làm sao bọn họ có thể hôn nhau được, cô Cách Cách làm sao có thể hôn môi người khác, Miêu Tư Lý như đã phát điên, gần như dốc cạn đáy lòng gào thét. Nam sinh viên bị Miêu Tư Lý làm cho ngây dại, đàn ông như cậu còn chưa ghen, vì sao nữ sinh trước mặt lại ghen tị đến như vậy. Rồi chỉ sau một giây đồng hồ, đã thấy Miêu Tư Lý nổi giận đùng đùng chạy đi, sau đó quật ngã Hứa Minh Huy. Khi cô Cách Cách nhìn thấy rõ người quật ngã Hứa Minh Huy là ai, lập tức kinh ngạc thốt lên. Miêu Tư Lý, tại sao em lại ở đây? Miêu Tư Lý không đáp mà chỉ lấy một bịch khăn giấy từ trong túi sách rút ra một tờ trà lên môi cô Cách Cách dùng lực mạnh đến như muốn lau đi một lớp da. Cô Cách Cách bị đau lui về sau một bước hờn giận trừng mắt nhìn cô. Miêu Tư Lý, em làm gì thế? Vẻ mặt Miêu Tư Lý như ác thần tàn bạo chỉ muốn xông tới trước giết người, có điều hơi nước trong hốc mắt lại bán rẻ cô, rất nhanh nước mắt đã tuôn rơi. Cô Cách Cách nhìn thấy nước mắt của Miêu Tư Lý lập tức hiểu rõ. Đây cũng là điều mấy ngày qua luôn quấy nhiễu lòng cô. Hai cô đều là con gái, làm sao có thể? Hứa Minh Huy sau khi chật vật đứng dậy từ mặt đất bước đến giữa hai cô cả giận đẩy bả vai Miêu Tư Lý. Con bé khùng này là ai? Sao tự dưng đến đánh người? Miêu Tư Lý vẫn còn trong trạng thái bi phẫn, bị Hứa Minh Huy đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống nền, tức thì thu hồi nước mắt nắm lấy cổ áo Hứa Minh Huy, khẩu khí lạnh băng nói. Tôi đã sớm muốn đánh tên cặn bã như anh đấy. Xung quanh ba người bắt đầu tụ tập không ít khán giả, phần lớn là tới xem náo nhiệt. Trong đó không ít người lần trước từng chứng kiến cố. Góc chuyện audio.com, Cách Cách bị người ta tát lúc đầu còn tưởng lại thêm một người ái mộ Hứa Minh Huy đến gây phiền toái cho cô Cách Cách, sau mới biết là trái ngược hoàn toàn, người bị đánh lần này lại chính là Hứa Minh Huy, hơn nữa còn là con gái đứng ra giúp cô Cách Cách, tất cả đều sôi nổi sầm xì. Cô Cách Cách nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, trong lòng thầm than một tiếng. Sao lúc nào số mình cũng đen đủi như vậy, rồi lại nhìn bộ dạng cực kỳ chật vật của Hứa Minh Huy khi bị Miêu Tư Lý nắm cổ áo, đành tạm buông xuống phẫn nộ mới bị cưỡng hôn, nói với Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý, có chuyện gì thì nói, trước hết cứ buông anh ta ra đi, không được không đánh cái gã này một trận, trong lòng em không thoải mái. Miêu Tư Lý tiếp tục nện thêm một quyền lên ngực Hứa Minh Huy khiến gã đau đến cong cả người, qua đó cũng có thể thấy được lực đạo của cô mạnh ra sao. Người vây xem đồng loạt phát ra tiếng hút khí, bọn họ chưa bao giờ thấy cô gái nào hung dữ như vậy, có điều các nam sinh đều cảm thấy hả lòng hả dạ. Không thể chỉ đứng nguyên nhìn Miêu Tư Lý đánh người, cô Cách Cách đành uy hiếp. Nếu em vẫn không chịu buông anh ta ra, sau này đừng mong tôi để ý tới. Quả nhiên nghe xong lời cô nói, quyền thứ hai của Miêu Tư Lý dừng lại giữa không trung. Nhìn thoáng qua cô Cách Cách do dự trong chốc lát rồi buông Hứa Minh Huy ra, không quên hung tợn nói. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy anh làm bậy với cô Cách Cách, tôi nhất định cho anh răng rơi đầy đất. Hứa Minh Huy lấy lại được sự tự do, lập tức chỉ thẳng mặt Miêu Tư Lý, giống lớn với cô Cách Cách. Em muốn chia tay với tôi cũng bởi vì con nhỏ này ư? Bộ em thích con gái sao? Bốn chữ em thích con gái như được Hứa Minh Huy lấy hết khí lực từ trong đan điền ra gào thét, chẳng những đâm thẳng vào màng nhĩ tất cả sinh viên vây xem mà còn vang truyền đi rất xa. Xung quanh lại vang lên từng hồi hút khí, rồi những tiếng ngân dài ô huyền tương đương. Không cần nhìn cô Cách Cách cũng biết lúc này trên mặt mọi người có biểu cảm gì. Loại quan hệ cấm kỵ con gái thích con gái này khẳng định chỉ mang lại ánh nhìn dè bỉu. Quả nhiên có tiếng không lớn không nhỏ truyền tới. Nhìn bộ dạng thanh cao, lúc nào cũng không để người nào vào mắt, hóa ra là vì thích con gái tương đương, rồi lại có thêm vài tiếng phụ họa, đúng ha, thật không ngờ. Nhưng cũng có người thở dài thay cô, hay, đáng tiếc quá. Đương nhiên phần nhiều vẫn đang chờ cô Cách Cách phản bác, không thể chỉ vì một câu nói nhảm của Hứa Minh Huy mà nghĩ xấu đệ nhất hoa khôi của trường. Đương nhiên tâm tình phức tạp nhất vẫn là Miêu Tư Lý. Cô không ngờ việc mình xen vào lại dẫn cô Cách Cách đến quẫn cảnh này. Cô hiểu rõ nhất cảm giác bị người trào phúng, nhưng dù vậy tim vẫn không ức chế được run lên. Cô cũng muốn biết liệu cô Cách Cách có thích con gái, liệu rằng có thích cô. Sự mâu thuẫn đó dày vò Miêu Tư Lý đến không dám nhìn cô Cách Cách. Kỳ thật Hứa Minh Huy nói xong cũng thấy hối hận, khi nhìn nét mặt cô Cách Cách lạnh lùng, gã biết dù cô chẳng thích con gái thì chuyện giữa hai người cũng đã là chuyện không thể. Trong nhất thời, toàn sân bóng rổ chìm trong yên lặng. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy cô Cách Cách chậm rãi cất lời, giọng nói không một chút độ ấm. Nếu bắt buộc phải dùng lý do thích con gái mới có thể vứt được tên đàn ông lòng dạ dơ bẩn như anh ra khỏi cuộc đời của tôi, thì Hứa Minh Huy à, tôi cho anh biết tôi không để ý chút nào. Ít nhát, cô Cách Cách nắm, góc chuyện audio.com, lấy tay Miêu Tư Lý, rồi nói tiếp cô ấy sẽ không có bạn gái rồi giả làm tình thánh theo đuổi người khác.